Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, tiềm hành trong nước. Lương Thành cười nói, thật sao, có thể là có người nói cho ta Quang Châu vùng này chẳng mấy chốc sẽ sét đánh đổ mưa. Muốn ta chờ thời, chúng ta không ngại ở chỗ này nhìn một chút, đến cùng cái này người nói có đúng hay không? Thạch Hổ lắc đầu. Chủ công, Thạch Hồ cảm thấy ngài có thể là bị lừa. Quang Châu phiến địa vực này đều lớn hạn lâu như vậy. Sao có thể tùy tiện liền xuống? Chấm ngoặc kép, Thạch Hồ lời còn chưa dứt. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Trên bầu trời một tiếng tiêu lôi vang lên. Quả thực là đinh tai nhức óc. Đem nó cái kia còn cũng không nói ra miệng nửa câu cũng cho chấn trở về. Lão đạo sĩ còn thật có chút môn đạo. Vậy mà thật đánh lôi. Đây thật là hạn thiên lôi nha. Nhìn đến thật có khả năng muốn sét đánh đổ mưa. Lương Thành tự mình lẩm bẩm, đồng thời ngẩng đầu nhìn kỹ thiên. Đã thấy trước kia sáng sủa bầu trời không biết tại khi nào vậy mà đã sinh ra đóa đóa mây đen. Những thứ này mây đen dần dần nối liền cùng một chỗ. Giống một cái đại hoa đắp một dạng bao phủ ở phía trên. Cũng không lâu lắm, cái kia mây đen càng để lâu càng dày. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Du Long trên sông mới bao phủ nặng nề mây đen, mà bốn phía còn rất sáng, nhìn qua rất như là muốn mưa bộ dáng. Có câu nói rất hay, có mưa bốn phương sáng, không mưa trên đỉnh ánh sáng. Lúc này khu vực này bộ dáng cũng là tứ phương rộng thoáng, trên đỉnh đen nhánh một đoàn. Lúc này Lương Thành nghe đến sau lưng nơi xa trong thôn trang, mọi người đều phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Không ít người vui đến phát khóc. Mấy ông lão đứng tại trên đường phố ngửa mặt lên trời gào khóc. Thật sự là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác. Thạch Hồ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Trong miệng lẩm bẩm, cái này sao có thể a? Làm sao lúc trước không có dấu hiệu nào? Hiện tại bầu trời thì bỗng nhiên thành cái dạng này. Thật sự là quá hiếm có. Lương Thành dương mắt nhìn kỹ một chút sắc trời, đã cảm thấy trên trời cái này tình hình có chút kỳ quái. Tại không tính toán quá cao giữa không trung, rõ ràng có một đoàn dày mây đen dày đặc thẳng áp xuống tới. Nó ẩn ẩn lóe ra lôi quang, rõ ràng tràn ngập lôi điện chi lực, lại không có bệnh khí hư một giọt mưa nước. Nguyên lai đây là kiếp vân, vậy nói rõ nhất thời sẽ không hạ mưa. Xem ra là cái kia rùa già muốn tiến giai độ thiên kiếp. Đây chính là cái trừ rơi hắn cơ hội tốt. Lương Thành cười nhìn lấy Thạch Hổ, mở miệng nói ra, tốt Thạch Hổ, hiện tại chính là thời cơ. Thiên tượng đã hoàn toàn phù hợp người kia chỗ nói điều kiện. Chúng ta cái này xuất phát, người tại phía trước dẫn đường đi. Thạch Hổ bận bịu ứng tiếng nói, phải, ta cái này cho chủ công dẫn đường. Nói xong di chuyển bốn vó, thì hướng về Du Long trong nước đi đến. Chỉ chốc lát liền đi đến sông trên gành bãi ẩm ướt chỗ mềm. Một đường đi qua, Thạch Hồ bốn cái móng vuốt tại sông trên gành bãi lưu lại thật sâu dấu vết. Nhìn đến Thạch Hồ cái này phân lượng, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hỏi vội, Thạch Hồ, ngươi là tảng đá thể chất, đến cùng biết bơi sao? Thạch Hồ sững sờ nói. Ta không biết bơi nha. Ta đến trong nước là không nổi lên được. Lương Thành lấy tay nâng trán. Vậy sao ngươi dẫn đường đâu? Thạch Hổ nói. Ta không cần trong nước du a. Ta đều là dùng chân đi. Trực tiếp dọc theo bãi sông liền xuống đi. Lại một đường theo đáy sông đi chính là. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Hả, nguyên lai là dạng này a. Dạng này cũng được. Ngược lại Long Thần Phủ không có khả năng phiêu trong nước. Nó tất nhiên là dưới đáy nước. Cho nên ngươi cái này biện pháp cũng rất tốt. Vậy chúng ta liền đi lấy đi thôi. Sau đó Thạch Hổ thì theo sông bãi đi lên phía trước. Rất nhanh liền đi vào trong nước không có đỉnh. Lương Thành không nói một lời ở phía sau đi theo nó. Hai người bọn họ theo đáy sông vùng ven sông mà xuống. Hướng về hạ du phương hướng đi đến. Đi ra ngoài một đoạn đường về sau, đó có thể thấy được Du Long sông tại hạ du lộ ra thế nước nhẹ nhàng. Nhưng là mặt sông cũng càng ngày càng rộng lớn, nói ít cũng có hơn 10 dặm rộng. Lương Thành không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy cái này con du long sông xác thực rộng lớn. Chính mình chưa từng thấy qua như thế rộng lớn giang hà. Đây là đại hạn hán phía dưới cũng còn như thế, như là gặp gỡ đại hồng thủy, còn không biết đầu này sông muốn thành bộ dáng gì. Tại Lương Thành trong trí nhớ, ở đời sau, Diêm Phù giới giống như không có dạng này rộng lớn giang lưu. Cũng không biết tại thượng cổ du long sông có phải hay không đại hồng thủy về sau lưu lại di tích. Có lẽ đợi đến hậu thế, đầu này sông thì biến đến chẳng phải rộng lớn. Bất quá cũng thua thiệt có như vậy một đầu sông lớn ở chỗ này. Xây dựng ở phụ cận Quang Châu Thành mới có thể tại đại hạn hán phía dưới sinh tồn đi xuống. Thôn trấn phụ cận cư dân cũng phải lấy hết sức duy trì. Chỉ bất quá đại hạn hán đúng là cái nghiêm trọng tai nạn. Trừ vùng ven sông phụ cận chỗ, hắn địa phương đều đất cằn ngàn dặm, không cách nào trồng trọt. Tại trong mấy năm này, dân chúng sinh kế khẳng định là gian khổ không gì sánh được. Một bên nghĩ đến những thứ này việc vặt vãnh, Lương Thành vừa đi theo Thạch Hổ hướng đáy sông chỗ sâu đi. Có khi còn ngẩng đầu đi lên nhìn, sắc bén tầm mắt xuyên qua lưu động nước sông, nhìn chăm chú lên phía trên kiếp vân. Lương Thành quan sát được Thạch Hổ dẫn theo chính mình chính đi đến phương hướng. Chính là kiếp mây bắt đầu hướng xuống bao phủ địa phương. Tình huống này tiến một bước nói rõ lập tức muốn độ kiếp chính là đầu kia xoán giang thần vị rùa già. Thạch Hổ dưới đáy nước tuy nhiên hành tàu tự nhiên, cũng không có thụ dòng nước ảnh hưởng. Thế nhưng cái này ra hỏa hành tàu tốc độ thật sự là quá chậm. Đi rất lâu đều không có đến mục đích. Cái này khiến Lương Thành trong lòng hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn. Bất quá nhìn lấy đỉnh đầu cách đó không xa kiếp vân. Nhìn đến nó nhất thời còn không có quá lớn động tĩnh. Cũng biết khoảng cách nhếch nhác lão đạo chỗ nói sấm sét vang dội còn có một đoạn thời gian. Ấn lão đạo sĩ ý tứ, tốt nhất đợi đến cái kia rùa già độ kiếp đến thời điểm then chốt. Đèn cạn dầu thời điểm lại đột nhiên tập kích. Một lần hành động muốn tính mạng hắn. Nhìn cái này tư thế, rùa già trên thực tế là bị nhếch nhác lão đạo cho ám toán. Lão đạo sĩ để cho mình ném ra ngoài kia là cái gì phiền oán niệm quả khẳng định có một số vượt quá. Ngoài ý muốn công hiệu, có lẽ cũng là bởi vì cái này công hiệu, mới làm cho rùa già tại trong lúc vội vã bị bắt buộc muốn trùng kích cấp 9 cảnh giới. Từ đó nghênh đón tiến giai thiên kiếp, không phải vậy lời nói. Lẽ ra rùa già là không thể nào ở thời điểm này vội vàng độ kiếp tiến giai. Rốt cuộc nửa tháng trước còn không có chút nào nửa điểm dấu hiệu. Chuẩn bị hưởng thụ đồ ăn người. Tại nửa tháng sau sẽ vì tiến giai mà độ thiên kiếp. Loại tình huống này làm sao nhìn đều không hợp với lẽ thường. Bởi vì rùa già là cấp 8 yêu thú. Tu vi tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ. Muốn là chuẩn bị tiến giai. Như vậy hắn đem muốn trùng kích cảnh giới tương đương với nguyên anh cảnh giới. Hoặc là nói hắn muốn trùng kích cấp 9 cảnh giới. Thành công về sau hắn cũng là cấp 9 yêu thú. Đây đối với tu sĩ tới nói. Đều là cự cửa ải lớn. Vô luận nhân loại cùng yêu tu đều là giống nhau. Vượt qua như thế một cái trọng yếu đại cảnh giới. Tiền kỳ công tác chuẩn bị thì không ít. Không có khả năng tại nửa tháng trước còn có thể thoải mái nhàn nhã tùy ý đi ra ngoài. Rùa già loại tình huống này. Nhìn qua so Lương Thành năm đó chuẩn bị nghênh đón kết đan thiên kiếp lúc còn tùy ý. Cho nên có nhiều khả năng là bởi vì cái gì đột phát tình huống. Ép không được tu vi. Tại trong thời gian ngắn thì vội vàng chuẩn bị bắt đầu độ thiên kiếp. Đang chuẩn bị không dưới bàn chân. Muốn an toàn vượt qua dạng này lớn thiên kiếp không cần phải nói cũng là 10 phần hung hiểm. Kết quả cuối cùng coi như có thể may mắn vượt qua. Tình huống cũng tất nhiên sẽ 10 phần chật vật. Muốn là ở thời điểm này, nhìn đúng thời cơ xuất thủ tập kích hắn. Cái kia thật sự là một kiện làm ít công to sự tình. Chẳng qua trước mắt tình huống để Lương Thành đối vị kia nhếch nhác lão đạo thân phận bắt đầu có. Chút không thể phỏng đoán lên. Không biết hắn là cái gì đường đi. Làm sao nhìn đều giống như muốn giả tay mình. Trừ rơi cái kia rùa già. Muốn tình huống thật là như vậy. Cái kia nhếch nhác lão đạo thật sự là mưu đồ thật lâu. Đúng lúc này, phía trước Thạch Hổ dừng bước lại. Thần thái có chút khẩn trương địa đối Lương Thành nói. Chủ công, cái kia bị lão ba ba chiếm cứ giang thần phủ ngay phía trước không đến một dặm vị trí. Thuộc xuống thân thể cồng kềnh, đi lại nặng nề, đi tiếp nữa có thể sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên có hay không có thể, cái kia, không phải thuộc hạ đối chủ công không trung tâm. Thật sự là, chấm ngoặc kép, tốt, Lương Thành đánh gãy Thạch Hổ nói liên miên lải nhải lời nói. Nói thẳng, được, ngươi có thể đi trở về. Chuyện này ngươi đã làm rất khá. Hiện tại ngươi thì rời đi nơi này hồi giang thần miếu đi thôi. Đợi ta thu thập rùa ra, còn muốn ngươi tại giang thần miếu bên kia làm việc cho ta. Là, như vậy thuộc hạ thì cáo lui. Mong ước chủ công kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nhìn đến Lương Thành y theo lúc trước hứa hẹn để cho mình rời đi, Thạch Hổ nhất thời buông lỏng một hơi, cúi đầu thi lễ liền xoay người đi trở về. Vội vàng vàng rời đi Lương Thành. Có thể rời đi sắp phát sinh kết đan tu sĩ ở giữa nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Không đi làm con pháo thí này, thật sự là một tin tức tốt. Đối với Thạch Hổ tới nói, hai vị này vô luận là ai thắng, chính mình cũng nguyện ý vì hắn hiệu mệnh. Chỉ cần mình sau cùng có thể còn sống liền tốt. Lương Thành đương nhiên minh bạch Thạch Hổ tiểu tâm tư, nhưng là cũng không muốn làm khó nó. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa cũng không có cái gì chiến lược. Lưu nó ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Muốn là đần độn u mê liền đem nó chôn vùi cũng thật khá là đáng tiếc. Còn không bằng thả nó hồi giang thần miếu đi. Sau này cũng là có thể để nó tiếp tục làm chính mình tai mắt. Đợi Thạch Hổ rời đi về sau, Lương Thành thu liễm khí tức, cũng không vội mà đi qua, mà chính là ngẩng đầu quan sát một chút phía trên kiếp vân vị trí. Lại xác định rõ giang thần phủ phương vị, dự định trước tiên ở nơi này quan sát một chút tình huống lại tùy thời làm khó dễ. Cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, này chi gọi là, ở cái này trong lúc mấu chốt, Lương Thành lại cẩn thận, cũng không có tùy tiện mở ra động sát thiên mục xem xét phía trước cách đó không xa giang thần. Trong phủ tình huống, mà chính là an tâm chờ đợi thiên kiếp buông xuống, bởi vì đầu này rùa già rốt cuộc tu đạo ngàn năm, đã là cấp 8 hậu kỳ yêu thú, không cần phải nói hắn cảm giác là dị thường nhạy bén. Cho nên chính mình muốn là thông qua động sát thiên mục xa xa nhìn chăm chú hắn, rất có thể sẽ bị hắn cảm giác được dị thường. Muốn là bởi vậy phức tạp lại phát sinh vấn đề gì thì không tốt. Lần trước tại rùa già trong tay ăn thiệt thòi, đối với Lương Thành cũng là một bài học. Lần trước đi giang thần miếu chuẩn bị đối phó rùa già thời điểm, Lương Thành đáy lòng đối với hắn vẫn còn có chút khinh thị. Bởi vì Lương Thành tại đồng bậc bên trong một mực thực lực siêu quần, thời gian lâu dài, không khỏi cũng có chút lười biếng, đáy lòng ẩn ẩn có chút chướng mắt đồng giai tu sĩ thực lực. Cái này thực sự không phải một cái tốt thói quen. Tục ngữ nói, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, như là chủ quan, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Lần trước Lương Thành thì thiệt thòi lớn, tùy tiện chôn vùi cái kia giá trị to lớn thanh phong kiếm không nói, chính mình còn bị đánh cho trọng thương mà chạy, kém một chút thì mất mạng. Cái này giáo huấn không thể bảo là không thảm trọng. Cho nên lần này Lương Thành học cái ngoan, quyết định đợi đến thiên kiếp hạ xuống, rùa già bề bộn nhiều việc ứng phó thiên kiếp mà không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm lại mở ra động sát thiên mục tìm kiếm hắn sơ hở, tranh thủ tại phù hợp thời cơ nhất kích chí mệnh. Dạng này mới là an toàn nhất ổn thỏa biện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.